Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, võ công bí tịch. Tác giả, Lão Tư Kích. Sự thật chứng minh, chỉ cần hai bên mặt khác điều kiện không sai biệt lắm dưới tình huống. Kiếm thuật ngưu bức người đánh ngốc đại cái chính là hảo đánh. Nhất kiếm bức lui cái kia vương phú quý, cẩu nhị thặng nhất kiếm liền đem cái kia truy nã phạm đầu cấp tước. Dù sao là cái giết người phạm không chuyện ác nào không làm không nói. Hiện tại thiếu chút nữa bị thương một bên vây xem quần chúng. Sát lên có thể nói không hề cố kỵ. Nhìn đến tội phạm chém đầu. Một bên vây xem quần chúng bộc phát ra sấm sét giống nhau tiếng hô. Những cái đó kim tiền bang lưu manh hai chân đều nhũn ra. Nếu là vương phú quý thua. Sợ là những người này một ủng mà thượng. Thật sự sẽ đánh chết người. Mấy cái lưu manh cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Theo sau cắn răng một cái. Lão đại, chúng ta đi lên giúp ngươi. Hảo huynh đệ giảng nghĩa khí. Vương phú quý đắc ý cười. Chỉ là kia tươi cười còn không có hoàn toàn tràn ra. Kia mấy cái lưu manh một ủng mà thượng. Thật giống như là trên đùi trên tay vật trang sức dường như. Trực tiếp treo ở vương phú quý trên người. Mắng, nhất kiếm đâm thẳng yết hầu, máu tươi cuồng bắn dưới nguyên bản còn không ai bì nổi vương phú quý. Lúc này thật giống như là bị đẩy ngã bao gạo tử giống nhau trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Hai tay của hắn ngay cả đi che cổ đều làm không được. Kia mấy cái lưu manh đều bất chấp ra hỏa này chết không chết. Lập tức quỳ gối cẩu nhị thẳng trước mặt, cẩu ra. Ngài liền xem ở chúng ta bỏ gian tà theo chính nghĩa phân thượng tha chúng ta một mạng đi. Này mấy cái lưu manh đều là thuộc hạ dính mạng người. Nếu là thật sự ở chỗ này bị này đó quần chúng bắt được. Chỉ sợ ở chỗ này bị đánh chết đều là khả năng. Huống chi bọn họ những người này ngày thường liền ức hiếp này đó người thường. Hiện giờ xoay người nông nô đem ca sướng. Bọn họ những người này còn có hỗn. Hừ. Liền tính là bọn họ không truy cứu các ngươi hành vi phạm tội. Bản quan cũng muốn truy cứu các ngươi hành vi phạm tội. Nói cái này Tạ thành chủ đi ra ngoài. Vẻ mặt âm trầm nhìn những người này. Hắn bên người mười mấy cầm trong tay trường mâu binh lính đã là xúm lại đi lên. Đêm này đó lưu manh bao quanh vây quanh. Nhìn mắt cẩu nhị thẳng. Tạ thành chủ vẫn là tương đối vừa lòng. Cẩu nhị thẳng. Ngươi lần này giúp chúng ta diệt trừ rớt làm hại một phương kim tiền bang. Ngươi nghĩ muốn cái gì dạng ban thưởng? Cẩu nhị thặng có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Này còn muốn ban thưởng làm cái gì? Ta đây cũng là tư oán. Hỗn đản này trước kia khi dễ ta khi dễ đủ thảm. Lý Thông lắc lắc đầu. Thở dài liền rời đi. Tạ Thiên Minh thái độ thuyết minh rất nhiều vấn đề. Về sau võ hiệp tiểu thuyết mở rộng thu phục. Chỉ cần lại đẩy ra một chút vật nhỏ thì tốt rồi. Nếu hiện tại có võ hiệp tiểu thuyết, như vậy tương quan võ công bí tịch cũng là tự nhiên muốn bán ra. Bất quá loại này võ công bí tịch, Lý Thông chuẩn bị đem Tạ Thiên Minh kéo vào tới. Hiệp giả dùng võ vi phạm lệnh cấm. Đây là một cái phi thường phiền toái sự tình. Huống chi thế giới này hiện tại chính mình chỉ là tiếp xúc tới rồi này mấy cái thành thị mà thôi. Diện tích rộng lớn thế giới chính mình còn không có đi xem qua. Cho nên cần thiết phải có một cái cường mà hữu lực tuyên truyền cơ cấu. Cái này tuyên truyền cơ cấu tự nhiên chính là cơ quan quốc gia. Lý Thông lúc này đây không chuẩn bị chơi nông thôn vây quanh thành thị chiến lược. Mà là trực tiếp đi thành thị công kiên. Mau mau mau, hảo hảo chuẩn bị một chút. Nếu không có sai nói. Phỏng chừng Tạ Thiên Minh một hồi liền sẽ tới chúng ta nơi này. Hách manh, đem ngày hôm qua ta muốn ngươi họa đồ vật lấy ra tới. Vội vội vàng vàng đính hảo kia mấy quyển thư. Lý Thông cười hắc hắc. Này phía trên chính là đơn giản nhất nội lực phương pháp tu luyện. Này chỉ là đơn giản nhất. Tự nhiên cũng chính là bình thường đại chúng bản. Có thể nói cái này chính là tất cả mọi người có thể tiếp xúc đến phiên bản. Đương nhiên thế giới này hòa bình ổn định, cũng là hắn yêu cầu duy trì đồ vật. Rốt cuộc nếu là mấy năm liên tục chiến loạn, như vậy ai còn có tâm tư đi học tập a? Như vậy chính mình đọc sách phổ cập kế hoạch chẳng phải là liền ngâm nước nóng. Cho nên cần thiết có mặt khác một thứ làm phụ trợ. Tạ Thiên Minh vội vã xuống xe ngựa, vẻ mặt ngưng trọng liền đi đến. Bản quan mạo muội tới chơi, không có quấy giày chư vị nhã hứng đi. Hiện tại tân tân hữu vị bên trong nhưng không riêng gì một cái ăn cơm địa phương. Nơi này trụ khách trên cơ bản có thể coi như là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Cách vách còn ở mấy cái chuộc thân tiểu tâm cơ kỹ nữ. Muốn nói toàn thành trên dưới giải trí bầu không khí nhất đủ địa phương đó chính là nơi này. Tạ thành chủ a, cái gì phong đem ngươi cấp thổi tới lạp. Làm phía sau màn làm chủ Lý Thông tự nhiên là biết hắn vì cái gì mà đến. Nhưng là hắn chính là không nói ra. Hôm nay nhìn cẩu nhị thặng đại phá kim tiền bang. Thuận đường bắt được những cái đó chỉ thị người đi mưu sát sách lậu thư thương. Bản quan rất là vui mừng. Trong thành đầu có như vậy chính nghĩa nhân sĩ mở rộng chính nghĩa. Này xác thật là chuyện tốt. Nhưng là, bản quan có một chuyện không rõ. Tạ Thiên Minh có chút khó xử nhìn Lý Thông. Người sau làm một cái thỉnh thủ thế. Hai người liền đến phòng bên trong. Tiểu Thông ca nhi, bọn họ nói đều là nghe xong ngươi chuyện xưa mới luyện võ. Hơn nữa dựa theo bọn họ những cái đó cách nói. Này luyện võ cũng đều không phải là tất cả mọi người hành. Như vậy nếu là những người này thật sự như vậy luyện đi xuống. Chỉ sợ sẽ dao động quốc chi căn bản. Cái này có điểm khoa trương. Bất quá đâu. Vì phòng ngừa ngươi nói tình huống phát sinh. Ta nhưng thật ra chuẩn bị một ít đồ vật. Nói Lý Thông liền đem sửa sang lại tốt mấy quyển thư đem ra. Này mấy quyển là cơ sở nội lực. Dạy người như thế nào tu luyện nội lực. Bên trong cơ hồ là buồn tẻ vô vị giảng giải nội dung. Tất cả đều là từ ta tiểu thuyết trung tinh luyện ra tới. Quyển sách này có thể đi nơi nơi phát hành. Nói như vậy tất cả mọi người có thể tu luyện nội lực. Này đối với ngươi đối ta đều có chỗ lợi. Nhìn Tạ Thiên Minh vẻ mặt sốt ruột bộ dáng. Lý Thông khẽ nhất tay một cái. Ngăn lại hắn chen vào nói động tác. Nhìn xem cái này. Cao cấp nội lực. Tạ Thiên Minh có chút khó hiểu nhìn sách này. Theo sau lại nhìn Lý Thông. Danh như ý nghĩa. Cao cấp so với cấp thấp muốn tới cường đại hơn nhiều. Chủ yếu là nội lực càng thêm tinh thuần. Cho nên tốc độ tu luyện cũng tương đối khá. Đêm này đó nội dung làm quan gia khống chế quân đội hoặc là một ít quan trọng gia tộc hoặc là địa. Phương người tu luyện, bọn họ liền có thể vững vàng ngăn chặn những cái đó người thường. Ít nhất cam đoan hiện tại cách cục bất biến là không có vấn đề. Lý Thông thực tiện chỉ là lấy ra. Tới nội lực phương pháp tu luyện. Đến nỗi cái kia cái chiêu gì số hoặc là cái gì kiếm chiêu. Cái này vẫn là đi xem tiểu thuyết đi lĩnh ngộ đi. Này, thật sự được không? Đương nhiên, Lý Thông cười hắc hắc. Tuy rằng này Đại Minh Quốc không biết là cái gì chiêu số. Nhưng là từ trên bản đồ xem, cái này quốc gia xem như một cái bốn chiến nơi. Nếu không phải chiếm cứ giàu có và đông đúc địa phương. Phỏng chừng đã sớm xong đời. Tuy là như thế cái này quốc gia như cũ là có chút căn cơ không xong. Hiện tại chính mình lộng cái này võ công bí tịch ra tới. Chỉ cần bọn họ có thể mượn dùng cái này võ công bí tịch tới ổn định căn cơ. Như vậy liền cái gì cũng tốt nói. Đến lúc đó mở rộng chính mình cái kia đọc sách biết chữ kế hoạch cũng liền có thể thuận lợi thực thi. Này, Tạ Thiên Minh nhìn mắt sách này. Theo sau cắn răng một cái. Hành, như vậy liền nói như vậy định rồi. Bình thường bản võ công bí tịch cùng võ hiệp tiểu thuyết. Ta đặt ở lỗ gia trong tiệm tiêu thụ. Mà loại này cao cấp bản võ công bí tịch ngươi liền mang về. Đây chính là thứ tốt. Ngàn vạn đừng ném. Lý Thông cười hì hì tiễn đi Tạ Thiên Minh. Theo sau âm thầm nắm chặt hai đấm. Thực hảo. Hiện tại hai bổn tiểu thuyết mở ra kết thúc mặt. Như vậy lão tử tiểu thuyết thật thể xuất bản liền hảo lan lộn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.